Xiên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sâm ở đám đông nhìn chăm chú Hạ, dắt Trình Nhược Tình tay. Này không thể nghi ngờ là tiên cáo quan hệ. Vừa mới cũng chỉ là có người suy đoán hai người quan hệ không bình thường. Rốt cuộc từ đầu tới đuôi cũng không gặp bọn họ có cái gì thân mật hành động. Hiện tại còn lại là thật truy. Ván đã đóng thuyền. Hơn nữa Tần Sâm là người nào? Đó là Tần gia duy nhất người nối nghiệp. Nhìn như nhạt nhẽo thanh lãnh. Kỳ thật độc đoán bá đạo. Hành vi làm việc phong cách lão luyện thành thục. Có thể làm như thế bình tĩnh khắc chế Tần Sâm lộ ra như vậy kiên nhẫn ôn nhu một mặt. Hai người không giống tầm thường. Trình Nhược Tình cũng có chút bản lĩnh. Trình Nhược Tình đi theo Tần Sâm đi gặp Thẩm lão khi. Yến hội hiện trường đều mau nổ tung nổi. Mạnh Giai Văn đem một màn này xem ở trong mắt. Răng hàm sau đều phải cắn. Trong lòng nghẹn muốn chết. Dầu dĩ nặng nề. Tần Sâm này nhất chiêu cao minh. Hành vi mang theo kiên định cùng phi Trình Nhược Tình không thể quyết tâm. Đem hai người quan hệ công bố với chúng. Không ra ngày mai, Trình Nhược Tình sẽ cùng Tần Sâm quan hệ buộc chặt ở bên nhau. Tại thượng lưu trong vòng truyền khắp. Đây mới là làm Mạnh Giai Văn nhất hoảng loạn sự tình. Hắn dựa vào góc trên tường. Cung thân mình, ánh mắt một tấc tấc ảm đạm xuống dưới. Hết thảy đều có vẻ như vậy vô lực. Thậm chí không biết từ địa phương nào bắt đầu tranh thủ. Một chén rượu tiếp theo một chén rượu ở uống. Thẩm lão thấy Tần Sâm nắm Trình Nhược Tình tay đi tới. Trong ánh mắt cũng là hơi kinh ngạc. Theo sau cười nói. Đã lâu không gặp tiểu tình. Thẩm gia gia hảo. Trình Nhược Tình lễ phép gọi một tiếng. Thẩm lão năm nay đã 90 tuổi thọ. Nhưng cả người thoạt nhìn thập phần có tinh thần. Sắc bén mắt ưng mang theo chút bình thản. Từ ái nhìn nàng, cha mẹ ngươi ở nước ngoài sinh ý phát triển đến càng ngày càng tốt. Ngươi già già nãi nãi thân thể có khỏe không? Trình Nhược Tình liền cùng hắn nói chút Trình gia hai lão tình hình gần đây. Nói chuyện phiếm còn tính vui sướng. Tần Sâm vẫn luôn nắm tay nàng, ngẫu nhiên đáp thượng hai câu lời nói. Hắn thong dong lại bình tĩnh. Thẩm lão đối hắn rất là thưởng thức. Ngôn ngữ gian đều là nâng đỡ. Nói xong lời cuối cùng, thẩm lão còn ha ha cười, nói lên chính mình tiểu cháu gái chuyện này, chẳng qua bị Tần Sâm giam ba câu liền sốc đi qua. Trình Nhược Tình đáy mắt lóe lóe, bất quá không hỏi nhiều, Tề vẫn đứng ở cửa thang lầu, nhìn Giao Ngôn thật vui mấy người, đôi mắt không ngừng ngắm đứng ở Tần Sâm bên người Trình Nhược Tình. Nàng đối mặt thẩm lão đĩnh đạc mà nói, nàng không muốn thừa nhận. Hai người có vẻ như vậy xứng đôi. Tề vận hiện giờ đều không muốn tin tưởng. Trình Nhược Tình bạn trai cư nhiên là Tần Sâm. Như thế nào có thể là Tần Sâm? Hai người kia, căn bản chính là một cái thế giới người. Mạnh Tề hai nhà cùng Tần gia căn bản không có có thể so tính. Tần gia ở lúc đầu bắt được địa ốc đầu gió. Sau lại đổi nghề tiến vào Internet cùng đồ điện ngành sản xuất. Có thể nói dẫm lên mỗi một cái thời đại đầu gió. Căn cơ kiên cố, có được chính mình cường đại thương nghiệp đế quốc. Mặt khác nhà giàu thiên kim cũng ở sôi nổi bất bình. Khe khẽ nói nhỏ thảo luận Trình Nhược Tình thân phận. Nàng là cái gì địa vị? Giản thần biểu muội, nhà ai thiên kim? Không nghe nói giản gia có gả đến đặc biệt tốt nữ nhi. Ta liền chưa thấy qua nàng. Đây là bay lên cành cao biến phượng hoàng. Nghe nói thẩm lão cố ý tác hợp Tần Sâm cùng hắn tiểu cháu gái. Tần Sâm cũng chưa coi trọng. Đây là coi trọng nàng nơi nào? Hiện tại nói cái gì đều quá sớm. Có phải hay không Phượng Hoàng đều không nhất định. Tần Sâm mới vừa tiếp nhận Tần Thị khi. Hắn lại là độc thân. Muốn liên hôn gia tộc nhiều đi. Vốn dĩ mọi người đều có cơ hội. Kết quả nửa đường sát ra cái Trình Giảo Kim. Còn lại người ta nói lời nói tự nhiên chua. Tề vẫn nghe những lời này đó. Trong lòng phẫn uất được đến giảm bớt. Nàng cũng đang tìm cầu nhận đồng cảm. Đối, Trình Nhược Tình dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đâu? Mạnh Giai Văn trướng mắt Trình Nhược Tình. Mạnh gia không tiếp thu nàng. Chẳng lẽ nàng không nên đau đớn muốn chết? Dựa vào cái gì liền tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn tìm được rồi càng tốt. Còn đạp lên nàng trên đầu. Kia vài vị thiên kim đang ở ngầm bát quái. Đột nhiên bị chen vào nói. Trình gia ở quốc nội là không có gì căn cơ cùng thị trường. Nhưng Trình gia vợ chồng ở nước ngoài sinh ý làm được rất lớn. Nói cái gì sinh ý, còn lại người hồ nghi. Nhiều đi, Tửu Trang đều có hai cái. Cái kia thiên kim tuổi còn nhỏ. Trong lòng giấu không được chuyện nhi. Nàng hạ giọng tiếp tục nói. Đây là ta ca cùng ta nói. Nhân gia kia kêu điệu thấp. Nàng rất có tiền. Tần Sâm mới không phải ngốc tử. Tần Sâm có phải hay không ngốc tử các nàng không biết. Bao gồm Tề Vận ở bên trong. Đại gia trên mặt nhiều ít có chút không nhịn được. Các nàng mới gặp Trình Nhược Tình. Chua ghen ghét thời điểm. Liền sẽ công kích mỹ mạo. Mỹ mạo so bất quá. Liền nói nhân gia tuy rằng xuất thân không tốt. Khả năng có thủ đoạn. Kết quả phát hiện xuất thân cũng thực hảo. Nhất thời ách ngôn. Gia thất vẫn luôn là Tề Vận lấy làm tự hào tư bản. Nàng thậm chí cho rằng đây là Trình Nhược Tình cùng cực cả đời đều không thể đạt tới nàng khởi điểm địa phương. Hiện tại mới rốt cuộc minh bạch. Trình Nhược Tình kia phó cổ quái biểu tình rốt cuộc là có ý tứ gì? Sợ là đầu óc đều là đối nàng không hiểu. Cảm thấy nàng thật sự có bệnh. Mạnh Thấm còn ở vì Trình Nhược Tình cùng Tần Sâm tuyệt mỹ tình yêu mà rơi nước mắt. Liền ở Tề Vận muốn trước tiên ly chàng khi nàng cố ý bắt được nàng. Ngữ khí còn mang theo hai phân khoe khoang. Ai nha, Nhược Tình cùng biểu ca chính là xứng đôi. Biểu ca đối nàng thật tốt. Hai người hướng nơi đó vừa đứng. Trai tài gái sắc, hơn nữa cảm tình lại hảo lại ân ái. Người nói ta nói có đúng hay không? Người nào đó a, như vậy sẽ đoạt. Lúc này đây nhưng đừng lại muốn cướp. Tiểu Tâm bị đánh gãy chân. Tề Vận tức giận đến huyệt thái dương. Thịch thịch thịch. Thẳng nhảy, mặt như màu đất, ngay sau đó tức ngực khó thở. Nàng đương nhiên biết Mạnh Thấm có ý tứ gì. Liền kém không chỉ vào nàng cái mũi mắng. Hơn nữa, cho nàng 10 cái lá gan. Nàng cũng không dám đi tới gần Tần Sâm. Càng đừng nói câu dẫn. Lần trước ở Chu gia tiệc đính hôn thượng, nàng từng ý đồ tới gần Tần Sâm. Kết quả bị hắn cả người áp suất thấp cùng lãnh đạm sắc bén ánh mắt ngăn lại. Nàng căn bản không cái kia bản lĩnh, cho nên đối Trình Nhược Tình đố kỵ mới có thể lên tới cực điểm. Yến hội sau khi kết thúc, Tần Sâm mang Trình Nhược Tình rời đi, mới vừa trở lại trong xe. Giản Thần điện thoại liền đánh lại đây. Một tiếp nghe, đối diện vô pháp khắc chế chất vấn thanh truyền đến. Tần Sâm, ta làm người hỗ trợ chiếu cố ta biểu muội, người mẹ nó cấp lão tử. Hắn nói đến một nửa. Tần Sâm mặt vô biểu tình cắt đứt điện thoại. Giản Thần ở kia đầu. Tóc đều mau tạc đi lên. Lửa giận ngập trời. Cái này lão bánh quẩy. Mơ ước hắn biểu muội. Tâm tư thủ đoạn như thế lợi hại. Trình Nhược Tình sao có thể là đối thủ. Quả thực là dẫn sói vào nhà. Hắn biết vậy chẳng làm a. Trình Nhược Tình cùng Tần Sâm ngồi ở ghế sau. Nàng không quan tâm Giản Thần nói gì đó. Nhớ tới vừa mới thẩm lão không nói xong nói. Liếc mắt bên cạnh người. Chậm gì gì nói. Người cùng thẩm lão tiểu cháu gái. Còn có một đoạn nhân duyên a. Tần Sâm không nói tiếp. Chỉ là đi ôm nàng. Đem đầu đáp ở nàng trên vai. Hắn mới vừa rồi uống lên hai ly rượu. Nhưng Trình Nhược Tình rõ ràng hắn còn chưa tới say phân thượng. Vươn tinh tế trắng nõn ngón tay. Chọc chọc hắn cái trán. Không cần giả ngu, mệt nhọc, Tần Sâm nhắm mắt lại, ngữ điệu lười biếng, hừ, Trình Nhược Tình ngồi thẳng thân mình, đem bả vai rời đi, nhưng người đi phủng hắn mặt, híp híp mắt nói, xem ra còn có rất nhiều ta không biết sự tình, người đang trốn tránh, nói đi, phát triển đến cái dạng gì nông nỗi đâu, hôn, vẫn là, thấy một mặt, không có, Tần Sâm mở mắt ra. Thâm thúy tầm mắt cùng nàng đối diện, trong mắt nhiễm nghiêm túc giải thích, không có gì phát triển, không tin, Trình Nhược Tình kỳ thật đã tin, nhưng mạnh miệng, Tần Sâm thở dài, liền một mặt, vẫn là thẩm lão tổ chức bữa tiệc, toàn bộ hành trình cũng chưa giao lưu, không có khả năng, Trình Nhược Tình phủng hắn mặt hướng trung gian kẹp. Hắn mặt nháy mắt liền biến hình. Cùng dĩ vãng hình tượng nghiêm trọng không hợp. Tần Sâm mày kiếm một ninh. Lại không ngăn cản nàng động tác. Chính là không có khả năng. Nàng trong lời nói nhiễm hai phân ý cười. Như là bắt được tới rồi cơ hội. Tiếp tục nhéo hắn mặt. Hướng trung gian tễ. Thoáng dùng một chút lực. Bờ môi của hắn biến thành đô lên. Trình Nhược Tình thấp thấp cười ra tiếng. Một đôi mắt hạnh hoàn thành trăng non trạng. Tiểu bả vai run lên. Vẻ mặt kiều tiếu. Hảo chơi sao? Tần Sâm nói ra nói đều mơ hồ không rõ. Ngữ điệu cùng hiện tại bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Ân, Trình Nhược Tình ở trên mặt hắn đánh vòng. Như là tìm được rồi hảo ngoạn món đồ chơi. Nhân cơ hội thưởng thức vài hạ. Thân mình nghiêng về phía trước. Ở trên môi hắn hôn một cái. Nói cười yến yến. Tần Sâm ôm nàng eo. Cúi người lấp kín nàng môi. Gia tăng nụ hôn này. Ngô, Trình Nhược Tình đỏ bừng mặt. Tránh ở trong lòng ngực hắn. Đem đầu vùi ở hắn ngực. Nghe hắn mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập. Tần Sâm hơi hơi nhả ra. Buông xuống mặt mày nhìn trong lòng ngực nàng. Trong ánh mắt đều là quấn quýt si mê lưu luyến. Trình Nhược Tình là chịu không nổi như vậy ánh mắt. Trên mặt đỏ ửng càng ngày càng thâm. Hắn kiên nhẫn cực hảo. Hôn đến ôn nhu. Trình Nhược Tình xúc thân mình. Tay nhỏ chống hắn ngực. Tâm như nổi trống. Ôm ta. Tần Sâm hôn môi nàng kiều tiếu nhĩ tiêm. Trình Nhược Tình thân mình căng thẳng. Dừng một chút sau. Mảnh khảnh ngó sen cánh tay nâng lên. Ôm lấy hắn cánh tay. Trong lúc nhất thời. Thân mình không có chống đỡ điểm. Nương tựa ở trong lòng ngực hắn. Thẹn thùng không thôi. Tần Sâm gợi lên nàng tinh xảo cằm. Lấp kín nàng thủy dạng môi đỏ. Đặt ở nàng trên eo không ngừng lưu luyến. Bất động thanh sắc chuyển qua phía sau lưng khóa kéo chỗ. Không cần. Trình Nhược Tình thân mình giật giật. Ngoài cửa sổ xe còn truyền đến tiếng còi. Nàng buông ra tay dãy dụa hạ. Sắc mặt nóng bỏng. Lý Bí Thư còn ở phía trước lái xe. Nàng thanh âm không dám quá lớn. Mắc cỡ chết người. Tần Sâm cũng không có tiếp tục. Lôi kéo tay nàng. Lại vòng thượng chính mình cổ. Cúi đầu thân đến càng thêm trầm mê. Từng cái nhẹ mổ nàng mặt mày. Hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Trong ánh mắt đều là thân mật sủng nịch. Đừng sợ. Trình Nhược Tình tuy rằng còn đang khẩn trương. Lại mặc danh bị hắn trầm ổn thanh tiến trấn an. Càng thêm toàn thân tâm ỉ lại hắn. Đáy mắt mang theo 10 phần tín nhiệm. Ngẩng đầu cùng hắn thân. Từng luồng điện lưu ở trên người mỗi một cái lỗ chân lông gian thoán. Làm nàng ngón chân đầu đều kể hết xúc cuốn lên. Trong mắt dần dần tan rã. Đột nhiên, nửa người trên một nhẹ. Trình Nhược Tình đáy mắt đột nhiên. Rụt rụt, tức khắc sắc mặt như lửa đốt. Tần Sâm không biết khi nào. Đã kéo hạ nàng khóa kéo. Nàng bắt đầu dãy dụa. Về điểm này sức lực. Ở hắn xem ra tựa như cào ngứa. Không ai. Hắn thanh tuyến mê hoặc. Ôm nàng càng tới gần chính mình. Nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng. Lại lần nữa hướng chính mình trên cổ kéo. Ngữ khí từ từ hướng dẫn. Ngoan. Ôm chặt ta. Xe đã khai tiến biệt thự bãi đậu xe. Bốn phía yên tĩnh. Lý Bí Thư không biết khi nào lặng lẽ rời đi. Bên trong xe chỉ có 2 người. Nhiệt độ không khí không ngừng sậu thăng. A Sâm, Trình Nhược Tình đối không biết mê mang. Cặp kia lộc mắt ướt rầm rề. Thanh triệt sáng ngời. Đáy mắt ảnh ngược hắn thân ảnh. Ân, Tần Sâm quấn lấy nàng đầu lưỡi không ngừng mút vào. Đột nhiên tăng thêm lực độ. Cường thế cậy ra nàng khớp hàm. Hướng trong đòi lấy. Ở nàng trong miệng kịch liệt dây dưa. Ôm tay nàng buộc chặt sức lực. Hướng chính mình trong lòng ngực mang. Ca ca. Trình Nhược Tình ngữ khí đều thay đổi điều. Quảng cáo. Cách chương.